Chương 1819, bị ăn sạch. Một hơn cầu từ đặt trước. Dầm dầm cùng lúc đó, trên Đa Y Dương Bao La còn có mặt khác một chi đội tàu, đó chính là cả xạ đội tàu. Bọn hắn QNZ đang hướng phía tòa hòn đảo này chậm rãi tới gần, bất quá lần này không đồng dạng, hai chi đội tàu không phải tại cùng một cái vị trí đổ bộ. Á lì tạ đội tàu tại hòn đảo bên trái, mà nhân ngư thuyền trưởng đội tàu thì là tại hòn đảo phía bên phải. Thuyền trưởng đại nhân, nhóm chúng ta lần này sẽ không phải gặp được nàng nhóm A cắt cắt lo lắng nói. Cả xạ thuyền trưởng lông mày trao lên, khoát khoát tay nói, ai biết rõ đâu, nhóm chúng ta đều là tiến về mặt khác một mảnh đại lục, thuyền tiến lên phương hướng cũng đều, gặp được cu nở dê rất bình thường. Cắt cắt bĩu môi, một mặt ghét bỏ, ta cũng không muốn gặp lại nàng, dữ dằn, cảm giác có thể đem ta cả người ăn hết. Lần trước bởi vì tí tờ, ạ nè sự tình, lang nhĩ nương thái độ nhưng không có rất tốt, cả người nhìn phá lệ hung hãn. Nguyên bản lại là cái xài lang tộc thú nhân, kia một đôi nhược ảnh nhược hiện răng nanh nhìn xem liền có chút khiếp người, đặc biệt là đang tức giận thời điểm. Liên ngươi dạng này cả xạ thuyền trưởng đánh giá một cái cắt cát, liếc mắt nói, người ta thật đúng là xem không lên đâu. Cắt cắt dùng mình một cái, nói, cảm ơn trời đất. Tạ ơn thần, thật đúng là tạ ơn nàng xem không lên ta. Tốt, bớt nói nhảm, cảm giác thông chi ca cờ thu y thu làm tốt chuẩn bị, lập tức liền phải dựa vào bờ. Cả xạ thuyền trưởng ra lệnh. Vâng. Cắt cắt gật đầu nói. Dầm dầm hơn 40 phút, đội tàu đã cập bờ, những người trên thuyền cũng đều đã xuống thuyền. Cả xạ thuyền trưởng hai tay vác tại đằng sau, tại bãi cắt biên giới đi tới, tự lẩm bẩm. Vẫn là bước lên lục địa cảm giác tới tốt lắm á ha ha ha ha, những người khác xuống thuyền về sau cũng đều là hoan thanh tiếu ngữ, có thậm chí kích động chạy. Ẹ đi gì Anna thì là tương đối an tĩnh, sau khi xuống thuyền, an an tĩnh tĩnh tại bờ biển đứng đấy, con mắt một mực nhìn qua cách đó không xa. Người ở chỗ này làm cái gì đây Anni tò mò hỏi. Đúng vậy à, tại thuyền thượng thiên ngày đều xem biển. Còn không có xem đủ sao ạ Nes nghi ngờ nói. Bơ cơ ép cờ, ẹ đi gì Anna lấy lại tinh thần, mỉm cười nói, à, không có, bởi vì ta đã có đoạn thời gian không có xuống nước, đột nhiên có chu tờ hoài niệm. Đúng nha, ngươi lần trước bằng lòng cho nhóm chúng ta xem ngươi cái đuôi, ngươi còn không có cho nhóm chúng ta xem đâu. Án nghỉ kích động nói, đúng vậy a, cái đuôi. Nhóm chúng ta còn không có nhìn thấy cái đuôi. Anes QNZ 10 điểm hiếu kỳ. Ẹ đi gì Anna nhìn thấy chu vi không ai, nhẹ nhàng thở ra, nói, hai người các ngươi nhỏ giọng nhiều, nói cho các ngươi xem khẳng định sẽ cho các ngươi xem, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội. Cũng thế, trên thuyền lúc kia, nếu như ngươi xuống biển, thế nhưng là sẽ bị thủy thủ phát hiện, cũng không quá tốt. Anes lo lắng nói, tốt ra, xem ra là không có cơ hội nhìn thấy. Án nhì miệng nhỏ vểnh lên lên cao. Ẹ đi gì Anna mỉm cười, nói, không nhất định a, nói không chừng nay muộn là được rồi. Án nhì trừng lớn con mắt màu vàng, kinh ngạc nói, ngươi nói là sự thật sao muộn có thể nhìn thấy thế nhưng là muộn tất cả mọi người tại, ta xem cũng là rất không có khả năng. Anes có chu tờ lo lắng. Không nhất định. Muộn nhìn xem liền biết rõ. Ẹ đi gì Anna cười thần bí. Anes, ngươi mau tới đây, giúp ta làm một cái hành lý. Tì thờ ở đằng xa gọi no y tốt, lập tức. Anes quay đầu lại, nói, ta đi về trước, muộn ta đi tìm các ngươi. Tốt, ngươi đi đi. Ẹ đi gì Anna gật đầu nói. Ta cũng muốn đi giúp ta ca ca, muộn điểm lại cùng Anes cùng một chỗ đến tìm ngươi. Án Nhi mỉm cười nói, không có việc gì, các ngươi đi trước. Ẹ đi gì Anna gật gật đầu, quay người tiếp tục nhìn xem biển lớn. Theo mặt trời lặn vừa chìm xuống dưới một khối, sắc trời bắt đầu chậm rãi tối xuống, thời khắc này biển lớn bị mặt trời lặn dư huy nhuộm thành ám hồng sắc. Theo sóng biển một cái vớt, một màn này nhìn quả thực là cực kỳ xinh đẹp. Đã ăn xong muộn bữa ăn ẹ đi gì Anna lại tới giữa trưa đứng đấy địa phương, tiếp tục nhìn xem cái này bờ biển cảnh đẹp. Chúng ta tới. Án Nhi xa xa ngay tại ngoác, theo ở phía sau còn có Dương Giác Nương. Ế đi gì Anna theo tiếng quay đầu, mỉm cười nói, làm sao sớm như vậy liền ra rồi không cần hỗ trợ sao không cần, không cần. Phụ thân ta đại nhân đi tìm người nói chuyện phiếm đi, ta cu nở dê không chuyện làm liền đi tìm An Nhi. Agnes nói khẽ. Ca ca ta cũng thế, đi tìm thuyền trưởng đại nhân đi uống rượu, vừa vặn nàng tới, nhóm chúng ta liền nghĩ đến bồi cùng ngươi. An Nhi cười nhẹ nhàng no ý ẹ đi gì Anna gậy xuống bị gió biển thổi loạn tóc, mỉm cười nói, cảm ơn các ngươi. Không có việc gì. Ngươi ăn muộn cơm sao muốn hay không đi ăn một điểm ăn nỉ quan tâm nói. Ta nếm qua. Ẹ đi gì Anna nhìn một chút cách đó không xa lều vải đống. Sau đó thần bí nói, các ngươi có muốn hay không xem ta cái đuôi ạ nẻ. Hai người liên tục gật đầu. Trừng lớn con ngươi cùng người hiếu kỳ bảo. Nói, ngẫm lại muốn. Ẹ đi gì Anna tiếp tục xem hướng cách đó không xa. Lại nhìn một chút sau lưng. Thần bí nói. Vậy các ngươi hai cái đi theo ta, nhỏ hơn âm thanh điểm, đừng quá để người chú ý tốt tốt. Hai người vội vàng che miệng ba, theo sát nhân ngư thiếu nữ sau lưng. 20 phút sau, mấy người cách xa lều vải đống, đi tới hải đảo mặt khác một bên. Ẹ đi gì Anna vẫn là rất không yên lòng một mực quay đầu xem, đây lẩm bẩm nói, ở chỗ này hẳn là cuối cùng không nhìn thấy chúng ta đi. Khẳng định không thấy được. Án Nhi cu nở dê đi theo quay đầu nhìn thoáng qua. Agnes cu nở dê, chớp con mắt màu vàng lòng nói, nhóm chúng ta thay ngươi nhìn một chút. Ẹ đi gì Anna gật gật đầu, đem màu hồng tóc dài dù sao tại sau lưng, lộ ra một mảnh trắng tinh eo dây, đem hai mảnh dán chặt lấy đùi cạnh ngoài màu hồng vây cá lộ ra. Màu hồng vây cá hết thể bô nở mảnh cũng rất dài. Nhưng là trong đó hai mảnh càng dài hơn rộng, cùng bí lì nàng nhóm, kia hai mảnh vừa rộng lại lớn lên vây cá bọc lại hai chân. Án nhỉ hai người trừng lớn con ngươi, một mặt kinh ngạc, liên tục che miệng, kinh ngạc nói, trời ạ, thật xinh đẹp ha canh một. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.